Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đoạt Hôn 101 lần, tác giả Diệp Phi Dạ, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên bộ truyện này. Chương 101 đến 110, người đàn ông đỡ một đao, phần 1. Cố Lan Sang nhíu nhíu mày, lấy tay cản trở động tác của anh, giọng nói có chút lạnh lùng. Để tôi tự mình làm. Thịnh Thế nghe xong cũng không có phản ứng lớn, ánh mắt còn vì ảnh hưởng của chuyện vừa rồi trở nên xinh đẹp, lẳng lặng nhìn Cố Lan Sang. Trên da thịt trắng như tuyết của cô có lưu lại những dấu hôn màu đỏ do anh làm. Kiểu tóc xinh đẹp ban đầu của cô đã sớm tán loạn, tùy ý xõa xuống dưới. Sắc mặt của cô có một chút phấn hồng nhạt, xinh đẹp làm cho Thịnh Thế có chút nhìn ngây người. Nhưng mà dáng vẻ của cô có chút lạnh nhạt, gắt gao cắn môi như là cố gắng kiềm chế cái gì đó. Môi dưới có một vết máu màu đỏ, là bị răng nanh của cô cắn thành vết thương. Rồi mắt Thịnh Thế trở nên có chút tối đi, lập tức vươn tay kéo cô đứng lên, bất ngờ không cho cô phòng bị liền cúi đầu hôn lên môi của cô. Chẳng lẽ anh muốn làm lần thứ hai sao? Cố Lan Sang theo bản năng bắt đầu giãy giụa, nhưng mà Thịnh Thế giống như vừa rồi, bắt cổ tay cô, đặt ở trên vách tường, dùng sức một chút tiến vào dò xét trong miệng cô. Lực đạo của anh có chút thô lỗ, nhưng mà ở lúc đầu lưỡi anh hoàn toàn tiến vào trong miệng cô, lại thay đổi trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng một chút. Tay anh cầm tay cô có chút mạnh, cũng chậm rãi buông ra, bàn tay tỏ nhẹ nhàng di chuyển. Cầm hai tay của cô, tay anh ấm áp, đầu ngón tay của cô thì lạnh. Anh nắm tay cô lực đạo không lớn, thậm chí mang theo một chút dịu dàng. Tay cô chỉ run rẩy nhưng không có rút ra. Anh nhắm mắt lại, lòng mi rung lên, lực đạo hôn lên môi của cô nhu tình như nước. Anh hôn phá lệ chuyên tâm, như là hôn lên châu báu quý giá của mình. Đáy lòng của Lan Sang kháng cự, nhưng mà toàn thân không có sức lực, chỉ có thể tùy ý Thịnh Thế muốn làm gì thì làm. Lại một lần nữa tiến nhập vào trong thân thể của chính mình, ở không gian toilet nhỏ hẹp lại muốn cô thêm một lần. Lúc này, Cố Lan Sang thật sự mệt muốn chết rồi. Thịnh Thế vừa buông cô ra, cô lập tức cả một chút khí lực đều không có. Cả người lập tức liền dọc theo bức tường lạnh như băng ngồi xuống, sủi lơ ở trên sàn WC. Cô Lan Sang cũng không quan tâm đây là lớp lưu si, để cho mình ngồi xổm trên sàn, không đứng dậy. Cô biết lúc nào cũng có người tiến vào quét tước vệ sinh, mặc dù là lưu si, trên sàn cũng không bẩn. Thịnh Thế đứng ở trước mặt của cô, từ trên cao nhìn xuống cô. Ánh mắt của cô nhắm nhẹ nhàng, sắc mặt không hề hồng nhạt như vừa rồi mà có chút tái nhợt, làm người khác đau lòng cực kỳ. Tay Thịnh Thế hơi hơi nắm chặt một chút, sau đó cả người tào nhã cười cười, liền xoay người, rút khăn tay, rửa sạch chính mình một chút, sau đó chậm rãi để ý chính mình, căn bản không có cởi quần. Sửa sang lại xong tất cả, Thịnh Thế lại quay đầu, lẳng lặng nhìn Cố Lan Sang trong chốc lát, sau đó xoay người, đẩy cửa ra rồi đi ra ngoài. Sau khi Thịnh Thế đi rồi, Cố Lan Sang miễn cưỡng đứng lên, đem cánh cửa lại khóa trái lần nữa. Bên trong toilet không có vòi tắm hoa sen, Cố Lan Sang cầm quần áo mình cởi ra, đặt ở bên cạnh, sau đó mở ra vòi nước, dội lên người chính mình. Nhưng là vô luận cô rửa thế nào, cô vẫn cảm thấy có như thế nào cũng không áp chế được khuất nhục,

nên đặc biệt dặn dò Quý Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa học cùng với Cố Lan Sang chăm sóc Cố Lan Sang ở trong trường. Bởi vậy, thế nên khi Cố Lan Sang đi sinh nhật ở quán bar cùng bạn học gặp phải Sắc Lan, lúc cô ra tay quá nặng, Quý Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa không nói hai lời liền xông tới. Cũng là đêm đó, Cố Lan Sang và Thịnh Thế cùng xuất hiện một lúc lần nữa. Nói một cách công bằng, lúc đó Cố Lan Sang mới tới nhà họ Cố, rất ghét Thịnh Thế. Anh ta cao ngạo mà xấu xa, há mồm thuận miệng là nói cô là kẻ quê mùa. Cô cảm thấy người con trai này hết sức đáng ghét. Nhưng cũng may, tính nhẫn nại của anh ta không tốt như vậy, rất nhanh không còn xuất hiện trong thế giới của cô nữa. Xong, cô thường xuyên gặp phải anh ta. Đôi khi cô chơi cùng Hèn Thanh Tri và cô Ân Ân sẽ gặp anh ta. Mỗi lần bên cạnh anh ta đều dẫn theo cô gái hết sức xinh đẹp. Trong trường học, mấy bạn học có quan hệ tốt với mình cũng thay nhau nhắc tới Thịnh Thế, Thịnh Thế. Mỗi lần cô thấy vẻ mặt háo sắc của những cô gái đó sẽ bĩu môi, chẳng thèm ngó tới. Nếu không phải vì cô đánh nhau vừa đúng lúc bọn Thịnh Thế đến giúp, Cố Lan Sang sẽ nghĩ bản thân mình và Thịnh Thế sẽ không quen biết. Nếu lúc đó thì Cố Lan Sang và Thịnh Thế hoàn toàn xuất hiện bên nhau, chính là cô hại anh bị trật cánh tay, bỏ lỡ kỳ thi cấp 3. Thật ra, Cố Lan Sang không ngờ hành động trong lúc tức giận của cô lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ngay lúc đó, Cố Lan Sang đặc biệt áy náy, nên mọi người đều chạy tới bệnh viện thay y tá chăm sóc Thịnh Thế. Cũng thời điểm đó, quan hệ giữa Cố Lan Sang và Thịnh Thế cũng trở nên tốt hơn. Hoặc nói là, ngoại trừ Cố Lan Sang thì không có cô gái nào có quan hệ tốt với Thịnh Thế. Anh hỏi, cô tên thật là gì? Cô nói, Cố Lan Sang. Anh nói, không phải, tôi hỏi chính là tên của cô. Cô hơi ngạc nhiên, sau đó mới nói với anh, tên của cô là Sở Sở, Diệp Sở Sở. Từ đó về sau, mỗi lần tâm tình tốt, anh đều gọi cô là Sở Sở. Lúc anh có việc gấp thì gọi cô là Diệp Sở Sở, lúc anh và cô cãi nhau thì anh gọi cô là Sở Nhị. Cũng lúc đó, cô sửa miệng gọi anh là Anh Nhị Thập. Lại sau đó nữa, Thịnh Thế liền bắt đầu thuận đường đưa đón Cố Lan Sang đến trường. Vì lớp 10, buổi sáng phải đi vào lớp mới nên mỗi ngày 6 giờ 30 trước cửa nhà họ Cố đúng giờ vang lên giọng của Thịnh Thế. Diệp Sở Sở, Sở Sở, Sở Nhị, muộn rồi. Lúc ấy, Cố Lan Sang và Thịnh Thế không ngồi cùng bàn. Hai người rõ ràng có di động, nhưng Thịnh Thế lại chạy theo trào lưu, phải dùng bồ câu đưa tin, truyền giấy. Lúc ấy, Cố Lan Sang ngồi bên trái hàng thứ nhất, Thịnh Thế ngồi bên phải hàng cuối cùng. Hai người chéo nhau. Trong lớp học khoảng cách xa nhất nên Thịnh Thế truyền giấy đến tay Cố Lan Sang thì phải trải qua tay mấy bạn học khác. Mãi đến một ngày, hai người truyền giấy. Tờ giấy mới vừa đến tay Cố Lan Sang còn chưa kịp xem thì chủ nhiệm lớp đã đẩy cửa đi vào bắt được quả tang. Chủ nhiệm lớp là cô giáo trẻ tuổi bộ dạng rất xinh đẹp, mái tóc để kiểu mái ngố đen thịnh hành lúc bấy giờ, cầm nhẫn hoắt, cười có hai má lúm đồng tiền. Chủ nhiệm lớp cầm tờ giấy hỏi ai đưa cho Cố Lan Sang. Trái lại, Thịnh Thế tuyệt đối không sợ, nghênh ngang từ chỗ ngồi đứng dậy, giọng nói đặc biệt vang vọng. Em! Chủ nhiệm lớp nhìn Thịnh Thế chăm chăm, rồi lại nhìn Cố Lan Sang, sau đó nhìn tờ giấy trong tay rồi nói, hai người bọn em ra phía sau phòng học đứng một giờ cho tôi. Lúc ấy, mặc dù Cố Lan Sang còn nhỏ tuổi, nhưng đã biết sĩ diện. Từ trước đến nay, cô luôn học giỏi, được bạn học hâm mộ, thầy cô thích. Lần đầu tiên bị chủ nhiệm phạt đứng trước bạn học cả lớp, Cố Lan Sang liền đỏ mặt, tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Thịnh Thế. Thịnh Thế cười tủm tỉm nhìn chủ nhiệm lớp, bộ dạng cà lơ phất phơ, nói chuyện hết sức mạnh dạn. Cô giáo, tờ giấy đó là em đưa cho Sở Sở, cho nên muốn phạt thì phạt một mình em thôi. Chủ nhiệm lớp nghe nói như thế cũng không tức giận, đồng thời cười tủm tỉm nhìn Thịnh Thế, sau đó gật đầu, giọng điệu như đã bàn bạc xong. Được, cậu muốn một mình gánh tội thay vậy thì đứng 5 giờ. Thành Thế cắn chặt răng, không nói hai lời, xoay người đi ra trước bảng đen phía sau. Cả người đứng ở đó. Lúc đó, Thịnh Thế đã cao gần 1m8, mặc dù tuổi chưa lớn, nhưng vừa đứng đó có vài phần khí chất tản ra, khiến học sinh trong lớp thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau. Thịnh Thế đứng đúng tiêu chuẩn tư thế quân đội, trong chớp mắt đứng đó, mỗi một lần sau khi mọi người nhìn qua đều cảm thấy không thay đổi gì so với lúc trước. 5 giờ, một chương trình buổi sáng, mãi cho đến buổi trưa học mới kết thúc. Chuông tan học vừa vang lên, mọi người không vội cất sách giáo khoa trước, mà ngược lại, cùng nhau nhìn về phía sau. Vẻ mặt Thịnh Thế lạnh nhạt, nhe răng cười rực rỡ với mọi người, sau đó đi tới trước vị trí chỗ ngồi của mình, cầm di động và ví tiền của mình rồi hô to với Cố Lan Sang đang dọn sách giáo khoa phía trước. Sở Sở, nhanh lên, Hoa Tử và Lưu Niên đang chờ chúng ta. Ăn cơm trưa, lúc Cố Lan Sang và Thịnh Thế tới thì chủ nhiệm đã ở đó. Cô giật nảy mình, quay đầu nhìn Thịnh Thế, lại nghe thấy Thịnh Thế hô tên với chủ nhiệm lớp. Chị cả. Vẻ mặt Cố Lan Sang kinh ngạc, bị Thịnh Thế ấn ngồi xuống. Hạ Phùng Hoa đi tới thì thầm bên tai Cố Lan Sang hồi lâu. Lúc này, Cố Lan Sang mới hoàn toàn biết hết bối cảnh gia đình Thịnh Thế. Nói là biết, thật ra Cố Lan Sang có chút mờ mịt. Cô chỉ nhớ rõ tên bốn người chị ruột của Thịnh Thế bắt nguồn từ thành ngữ Hoang Ca, Tiếu Ngữ, Thịnh Hoang, Thịnh Ca, Thịnh Tiếu, Thịnh Ngữ. Ăn trưa xong, chị cả của Thịnh Thế là Thịnh Hoang có việc nên không cùng hai người họ tới trường. Mãi đến khi tan học, Thịnh Hoang mới bước tới cửa phòng học, đẩy ra, đi tới rồi nói một câu. Cố Lan Sang, em chuyển qua ngồi bên cạnh Thịnh Thế đi. Quý Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa tuy đã học lên cao nhất, nhưng thường cũng không có việc gì nên rất hay chạy đến trường học của Thịnh Thế. Lúc ấy, Thịnh Thế bắt đầu không muốn thay đổi bạn gái thất thường nữa. Cuối cùng thì sau 7 ngày, kể từ khi anh và Cố Lan Sang chuyển xuống ngồi cùng một bàn, cô bạn gái kia đã nói lời chia tay. Quý Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa đánh đố với nhau, xem trong vòng mấy ngày nữa thì Thịnh Thế sẽ có bạn gái mới. Quý Lưu Niên cược 5 ngày, Hạ Phùng Hoa cược 7 ngày. Kết quả, hai người bọn họ té ngửa tới mức làm vỡ kính mắt, qua hơn nửa tháng. Thịnh Thế vẫn là kẻ độc thân. Rốt cuộc thì đến ngày độc thân thứ 27 của Thịnh Thế, Quý Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa nhịn không nổi, lỡ lúc nào đó uống rượu rồi hỏi. Nhị Thập, sao gần đây cô lại ăn chay vậy? Có phải cậu chơi đùa với phụ nữ nhiệt quá nên lên không nổi nữa? Thịnh Thế đạp cho mỗi người một đạp, không chút lưu tình. Xẻo nghe cho tôi, tao nói bậy bạ. Gần đây tôi đang tự hỏi mình về một chuyện. Chuyện gì thế? Quý Lưu Niên và Hà Phùng Hoa trăm miệng một lời, tò mò. Thật ra thì lúc ấy, Thịnh Thế cũng chẳng hiểu được nỗi lòng của mình. Vì vậy, Quý Lưu Niên và Hạ Phùng Hoa vừa hỏi, anh liền nghiêm túc trả lời. Tôi đang tự hỏi, có phải tôi đang thích một người hay không? Hạ Phùng Hoa là người kích động nhất, nam hả? Thịnh Thế lại giơ chân, đạp cho người bạn tốt một đạp. Vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc, trịnh trọng nói. Nữ! Hạ Phùng Hoa và Quý Lưu Niên thấy Thịnh Thế rất nghiêm túc, không giống như đang giận thì lập tức tò mò. Ai thế? Thịnh Thế thật sự cũng không biết, cũng chẳng xác định được rốt cuộc mình có thích Cố Lan Sang hay không. Anh cảm thấy cô mang lại cho anh một cái gì đó rất đặc biệt, không giống những người khác. Những cô gái kia lúc nào cũng muốn anh để ý tới, làm ra dáng vẻ điệu đà này nọ. Một đêm nọ, Thịnh Thế và Quý Lưu Niên, Hạ Phùng Hoa uống rượu xong thì giải tán, trở lại xe hơi của mọi người. Lúc đi ngang qua Nam La cổ hạng, nghĩ đến sở thích ăn ghen xào của Cố Lan Sang, anh liền mua một phần, sau đó lái xe đến nhà họ Cố. Khi đó đã là 10:40, anh gọi điện thoại cho Cố Lan Sang, hình như cô vừa mới ngủ, giọng nói có vẻ lười trả lời.